Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1196, chân không hư vọng. Phong ngục trong hạp cốc, Lục Ly lại một lần đứng ở chỗ này, lần trước hắn liền là tại cái này có một ít xúc động. V81ZW.com hắn nhắm mắt lại không có khống chế thân thể. Mặc cho gió lớn ào ạt đem hắn thổi đến ở giữa không trung lăn lộn nhấp nhô. Nơi này gió quá lớn, Lục Ly thân thể cùng đầy trời bão cát cùng một chỗ bị quét sạch lên không trung. Cùng phong cát dần dần dung hợp lại cùng nhau, biến thành một hạt tương đối lớn bão cát. Lục Ly thân thể bị thổi ra hẻm núi, hung hăng nện ở hoang nguyên phía trên. Toàn thân hắn đều là bão cát. Áo bờ trên đầu đều là hạt cát, cả người đều biến thành cát người. Hiu, hắn bay vụt mà lên, lại đi hẻm núi kia một đầu. Sau đó lại thay đổi thành một hạt gió lớn cát bị theo hẻm núi cái này một đầu thổi tới một đầu khác. Cuối cùng đập xuống tại trên cánh đồng hoang. Một lần, hai lần, 10 lần, 50 lần, tại thứ 67 lần bị nện rơi ra đến về sau. Lục Ly lần này không có bay mất, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Nội tâm của hắn mông lung xúc động càng rõ ràng. Hắn đã mò tới một tia dung hợp thời cơ. Hạt cát sở dĩ có thể dung hợp là bởi vì gió tác dụng. Tại phong lực cao gấp rút động phía dưới, hạt cát bị xoắn nát, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau. Cái này các loại địa hoàng giới thế cục đồng dạng. Không phá thì không xây được, đem ổn định cục diện xáo trộn gây dựng lại, mới có thể triệt để dung hợp lại cùng nhau. Lục Ly trong tay nắm lấy một cái cát đoàn, tay có chút dùng sức cát đoàn bị bóp nát, biến thành bột mịn, này sa đoàn là bởi rất nhiều hạt cát dung hợp mà thành. Hạt cát tại bay cao hành chi xuống bị cường đại phong lực xoắn thành bột mịn. Cuối cùng dung hợp thành từng cái cự đại cát đoàn. Lục Ly tại lúc này đã có rõ ràng phương hướng. Hắn 12 cái chân ý sở dĩ vô pháp dung hợp, là bởi vì 12 cái áo nghĩa đều đã cảm ngộ, đều đã thành hình. 12 cái áo nghĩa giống như là địa hoàng giới đông đảo gia tộc. Muốn triệt để khống chế địa hoàng giới cục diện, đem những cái kia gia tộc hủy diệt cách cục đánh vỡ. Một lần nữa tẩy bài là biện pháp tốt nhất. 12 cái áo nghĩa giống như là 12 cây dây gai, vẫn là bất chắc phẩm chất không đồng nhất dây gai, muốn xoắn cùng một chỗ, vậy thì nhất định phải đem cái này 12 cây dây gai trước tách ra, chia một cỗ tơ mỏng, dạng này mới có thể một lần nữa biên chế, cuối cùng biến thành một cái thô to hoàn chỉnh cự dây thừng. Phong lực là hết thảy ngọn nguồn, là phong hệ chân ý căn bản. Đấu Thiên Đại Đế nói muốn cảm ngộ bản nguyên chân ý trọng yếu nhất chính là nguyên cùng thật. Nguyên chữ ta không sai biệt lắm đã hiểu, nhưng thật chữ lại như thế nào lý giải đâu? Lục Ly trong đầu có một nỗi nghi hoặc. Nghĩ nghĩ không phải hắn quả, hắn dứt khoát không để ý tới. Trước đem 12 cái áo nghĩa đánh tan phân giải, dung hợp lại cùng nhau lại nói, hô hô tương đương, cuồng phong tàn phá bừa bãi, khắp thiên phong cát cuốn tới, vô số bão cát rơi vào Lục Ly trên thân, đem hắn cả người chậm rãi bao trùm, cuối cùng biến thành một cái cát người. Thời gian vội vàng như lưu thủy, tu luyện không tuế nguyệt. Một tháng sau, 12 cái áo nghĩa đã bắt đầu có chút sơ bộ dung hợp dấu hiệu. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần tìm đúng phương hướng, đằng sau liền có thể xuôi gió xuôi nước, một đường dung hợp xuống dưới. Sau 3 tháng, 12 cái áo nghĩa sơ bộ dung hợp thành công, Lục Ly nội tâm đại định, hắn đoán chừng nhiều nhất tiếp qua 1-2 tháng thời gian, 12 cái áo nghĩa sẽ triệt để dung hợp, bản nguyên chân ý hắn đem cảm ngộ thành công. Hắn hẳn là có thể đột phá thần cảnh, nhưng mà lần nữa qua 2 tháng sau, Lục Ly lại kinh ngạc mở mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngay tại vừa rồi, hắn đã triệt để dung hợp 12 cái áo nghĩa, cảm ngộ phong hệ một cái bản nguyên chân ý, nhưng hắn cũng không có bất kỳ đột phá nào cảm giác. Không có nửa điểm muốn tấn thăng thần cảnh chi ý, cảm ngộ bản nguyên chân ý, lại không cách nào đột phá thần cảnh, đến cùng là cái nào xảy ra vấn đề? Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi cùng mê mang. Theo điếc đạo nhân Trần Vô Tiên hỏa lão quái nơi đó, hắn đối thần cảnh đột phá có một chút hiểu rõ, cho nên mới hốt hoảng như vậy. Trong lịch sử cửu giới phàm là có người đột phá thần cảnh, toàn bộ phụ cận giới diện thiên địa đều sẽ xuất hiện dị tượng. Thiên địa huyền khí lại có không tầm thường ba động, bởi vì đột phá thần cảnh, liền xem như chân chính nghịch thiên, sẽ đối với thiên địa có rất lớn xúc động, thiên địa pháp tắc cũng sẽ làm ra tương ứng phản ứng. Mà lại đột phá thần cảnh về sau, thiên địa hội ban cho một loại đặc thù lực lượng, giúp võ giả cải tạo thân thể, ngưng tụ thần thể, đúc tạo thần hồn. Nhưng Lục Ly cảm ngộ bản nguyên chân ý, thiên địa không có bất kỳ cái gì dị động, thiên địa không có ban cho hắn bất luận cái gì năng lượng, không có giúp hắn cải tạo thân thể, đúc tạo thần hồn. Tại Lục Ly trước kia xem ra, hắn đạt được hằng đế chân ý đồ, kia đột phá thần cảnh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không chỉ là hắn, cửu giới gần như phần lớn người đều cảm thấy hắn đột phá thần cảnh rất nhẹ nhàng. Dù sao hơn 30 tuổi chiến lực giống như này kinh thiên, còn chiếm được hằng đế truyền thừa, đột phá thần cảnh vậy còn không đơn giản. Hiện tại Lục Ly lại cảm giác thượng thiên tựa hồ mở cho hắn một cái to lớn trò đùa, cảm ngộ bản nguyên chân ý chẳng khác nào đột phá thần cảnh. Thiên địa nhưng không có bất luận cái gì dị động, chẳng lẽ hắn đời này vô pháp đột phá? Không đúng, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Lục Ly thình lình đứng lên, trên thân huyền lực chấn động, trên người bão cát toàn bộ bị đánh tan. Hắn mục quang như điện nhìn về phía xa xa cao không, trầm ngâm thời gian một nén nhang, nội tâm của hắn khẽ động. Bản nguyên chân ý, vạn vật có nguyên, chân không hư vọng, trọng điểm ở chỗ nguyên cùng thật hai chữ. Lục Ly nhớ tới Đấu Thiên Đại Đế lưu lại câu nói kia, nội tâm của hắn đột nhiên có loại hiểu ra. Hắn hiện tại chỉ minh bạch nguyên chữ, thật chữ lại hoàn toàn không hiểu. Rất có thể vấn đề xuất hiện ở cái này. Chân không hư vọng, thật giả khó liệu, hư vọng vô biên. Lục Ly thì thào vài tiếng, chẳng lẽ hắn cảm ngộ bản nguyên chân ý là giả tưởng? Kỳ thật hắn còn không có triệt để cảm ngộ, hiện tại hết thảy đều là hư vọng, hắn chỗ cảm giác hết thảy đều là hư giả. Hắn cũng không có đụng chạm đến bản nguyên chân ý chân lý, như thế nào thật như thế nào giả? Nếu như ta cảm ngộ áo nghĩa đều là giả, vậy cái này thế gian còn có cái gì là thật? Lục Ly mê mang. Hắn chậm rãi chuyển bước, tại phụ cận hành tàu. Mặc dù vừa rồi hắn đánh tan bão cát, bất quá áo bào cùng đầu vẫn như cũ rất bẩn loạn, tăng thêm mấy tháng không có cạo râu ria, hắn thoạt nhìn như là một cái nghèo túng kẻ lang thang, một cái thần kinh thất thường người điên. Vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng tố chất thần kinh thì thào không ngừng, thỉnh thoảng còn tùy ý tìm địa phương tự ngồi xuống, giống như bị Khương Khinh Linh bọn người nhìn thấy đều sẽ không nhận ra là Lục Ly. 5 ngày 10 ngày, Lục Ly cảm giác chính mình cũng có chút tinh thần thất thường. Hắn nhìn trước mắt thế giới đều cảm giác thật giả khó phân, không biết là trong mộng vẫn là tại trong hiện thực. Chính mình tân tân khổ khổ cảm ngộ áo nghĩa, chính mình rõ ràng cảm giác đã cảm ngộ bản nguyên chân ý lại là giả. Trên thế giới này hết thảy đồ vật hắn giờ phút này đều cảm giác giống như là giả. Nửa tháng sau, Lục Ly đi tới một tòa núi nhỏ phía dưới, chính hắn đều không biết đi đến cái nào, dù sao một mực trong mơ mơ màng màng. Tại ngọn núi nhỏ này dưới, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, bởi vì hắn phát hiện ra một khối dưới tảng đá thế mà mọc ra một viên tiểu thảo. Phong ngục khắp nơi đều là sa mạc cùng sa mạc, nơi này gần như không có cái gì thực vật, nơi này lại hiếm thấy nhìn thấy một gốc cỏ xanh, mà lại cái này gốc cỏ xanh thế mà đứng vững thạch đầu áp lực. Từng điểm sinh trường, hắn nhìn tiểu thảo một lát, lại hướng xa xa sa mạc bãi cùng sa mạc nhìn lại. Khắp thế giới hoang vu cùng hiu quạnh, nơi này một gốc tiểu thảo tựa như trong muôn hoa một điểm lục, cho người ta sáng tỏ thông suốt, hai mắt tỏa sáng cảm giác, thật thật giả giả, hư hư thực thực, trong thật có giả, trong giả có thật. Lục Ly tại lúc này mê mang đôi mắt đột nhiên trở nên phá lệ thanh minh, trở nên phá lệ kiên định. Hắn sửng sốt một lát, trên mặt hiển hiện tinh thần phấn chấn chi sắc, ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha, lão thiên gia a, xem ra ngươi là cố ý tại một bước cuối cùng kẹt một chút, để cho người ta thật giả khó phân, để cho người ta mê thất bản thân, để cho người ta lâm vào bản thân trong hoài nghi, từ đó vĩnh viễn không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Ta đã lĩnh hội bản nguyên chân ý, ngươi vì cái gì còn không hạ xuống thần lực, giúp ta tố tạo thần thể, ngưng tụ thần hồn, ầm ầm ầm ầm. Lục Ly vừa mới nói xong, dưới thiên địa trong nháy mắt biến sắc, bốn phương vân động, cửu giới chấn động, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.